Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, một đám hàm bì. Tràng diện trở nên quỷ dị, an tĩnh tận gốc châm đều có thể nghe thấy. Nhìn xem bị Vương Bình dắt tay U Vương, cùng bị U Vương mang đi, đứng tại Vương Bình bên cạnh một nửa âm ti quỷ quái. Đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, bọn hắn thấy rõ ràng, U Vương bọn hắn không phải đi cùng Vương Bình đánh nhau, mà là đi qua đứng tại bên cạnh bọn họ, một bộ kề vai chiến đấu cử động. Vừa nghĩ tới kề vai chiến đấu, Diêm La Vương một phương, Vương Bình một phương đều ngây dại, nói đùa cái gì? Đây chính là đối địch một phương quỷ quái a, làm sao lại biến thành quân đội bạn rồi? Hơn nữa còn là U Vương dẫn đầu. Đây chính là U Vương a. Âm nghiêm mười vương, bao quát lãnh khốc minh vương, hung danh hiển hách quỷ vương, yêu vương, bọn hắn tất cả đều ngây người, khẽ nhếch miệng. Tùng Vương càng là dùng sức dụi dụi con mắt, không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh. Bọn hắn không phải người ngu, thấy bị loại mặt, đinh, Diêm La Vương một phương, U Vương làm phản rồi. Thuộc tính cộng 100, đây là mưu kế sao? Không, đây không có khả năng là mưu kế. Tùng Vương trước tiên nghĩ đến, này lại sẽ không có thể là U Vương mưu kế. Nhưng mà ý nghĩ mới vừa toát ra liền tiêu diệt. Bởi vì, hắn thấy được Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương cùng tất cả âm ti quỷ quái biểu lộ. Liền không có một cái không kinh ngạc. Cũng đối với hiện tại tình huống cảm thấy chấn kinh. Mộng bức, bọn hắn, nhóm chúng ta. Cái này, lúc này đợi Vương Hiển đến có chút ngốc manh. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình chỗ phương hướng. Bên kia, Vương Bình bên người đứng bên người U Vương, Mị Vương, Dạ Vương, Vận Vương, Âm Ti Vương liền đứng ba vị. Sau đó còn có đại lượng xưng vương tồn tại cùng Tà Di. Tính toán số lượng, vượt qua âm ti một nửa nhân số. Cái khác âm ti quỷ quái cũng cùng yêu vương không có gì khác biệt. Ánh mắt đờ đẫn, như cái ngốc nghếch, ngốc ngốc sững sờ tại kia. Nhìn xem phía trước đối bọn hắn tới nói quen thuộc đến không thể tại quen thuộc thân ảnh. Âm ti quỷ quái quẫn nghiêm mặt, cảm giác tự mình như cái bại não. Không có cách nào suy nghĩ hiện tại tình huống. Ta đến trước còn nói với hắn uống hai chén. Diêm La Vương một phương, nổi danh Tà Dị nhìn hướng lão Trần. Trước khi đại chiến, Diêm La Vương một phương tại Tùng Vương quốc gia cử hành qua xuất chinh nghi thức. Có một lần lớn tiệc rượu, vì tăng lên sĩ khí, trong đó lão Trần nhất là phát triển. Bất kể quen biết không quen biết, dù sao đều muốn đụng lên đến cùng hắn uống rượu. Rất nhiều không biết hắn âm ti tà gì. Tại trận kia tiệc rượu bên trong quen biết lão Trần. Đến bây giờ bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lão Trần tại trên tiệc rượu nói lời. Các huynh đệ, đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ công kích, giết đạp nương cái không chừa mảnh giáp, tại chết cái kia cẩu nhật đuổi quỷ nhân sĩ. Đến thời điểm xem ai giết nhiều, kia thời điểm lão Trần nâng chén hướng một bàn không quen biết. Âm ti quỷ quái mời rượu, nó âm thanh dõng dạc. Đừng đề cập nhiều nhiệt huyết, âm ti quỷ quái cũng bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền cầm lấy đại đao đi chặt đuổi quỷ nhân sĩ. Đến nay bọn hắn còn nhớ rõ nói rõ ra lời này biểu lộ. Kia là một bộ, dù là ngày mai chú định chiến tử, chỉ có thể sống một giây, vậy ta cũng muốn làm kia một giây anh hùng, không làm kia một giây tất bao. Chiến ý nghiêm nghị bộ dáng. Nghĩ lại tới đây, Diêm La Vương một phương tà dị nhóm sắc mặt không nói ra được cổ quái. Ốc nhập mẹ nó bán phê cốc. Đây chính là ngươi nói làm chết đám kia đồ chó hoang đuổi quỷ nhân sĩ cách làm. Ngươi đây là làm đến, vật cực tất phản, sao? muốn giết đuổi quỷ nhân sĩ muốn lấy được cuối cùng bởi vì hận sinh yêu. Trực tiếp đứng đối diện một phương rồi trái lại tại nhóm chúng ta thật sao? Bất quá, đây không phải lão Trần nói qua nhiệt huyết nhất. Bọn hắn nghe qua lão Trần nhiệt huyết nhất là yến hội cuối cùng một câu kia. Các huynh đệ, cái gì cũng đừng nói. Bất kể sống hoặc chết, ta lão Trần sinh là âm ti người, chết là âm ti quỷ. Lão Trần nâng chén hô lên, làm cho gọi là một cái giọng nữ, gọi là một cái tê tâm liệt phế. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như lúc ấy yêu vương, quỷ vĩ ương, Diêm La Vương ở đây, nghe được lão Trần cái này một cuống họng, không chừng đến cảm động, sau đó cho lão Trần làm cái chức vị cao ban thưởng. Thời gian một chút đi qua, an tĩnh tràng diện kéo dài mấy giây, hình ảnh rất quỷ dị, có vẻ không thể tưởng tượng nổi, thật giống như ngươi xem Tam Quốc diễn nghĩa phim, Thục Quốc, Ngụy Quốc đại chiến, song phương đại quân tập kết cao nguyên, sau đó tiếp xuống mấy giây, hai phe nhân mã lẫn nhau nhìn xem đối phương, không nhúc nhích, kinh ngạc chính là mấy giây. Cái này nếu là không biết rõ tình huống, còn tưởng rằng là phim thẻ đĩa. Âm ti bọn quỷ quái trầm mặc, nhìn xem phía trước Vương Bình bên cạnh âm ti quỷ quái. Sắc mặt không nói ra được phức tạp, trước một giây những quỷ quái kia vẫn là đồng bạn của mình a. Liên chính đứng tại bên người, đại chiến trước tự mình uống rượu với nhau tuyên thệ cái gì. Mà bây giờ, đại chiến cũng còn không có đánh, đồng bạn trước làm phản rồi. Ngay tại lúc này, những cái kia nhìn về phía lão Trần âm ti tà dị. Bọn hắn nhìn thấy lão Trần tại mở miệng, bờ môi có chút trương động, nói thần ngữ, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Lão Trần há to miệng, nói im ắng, một khắc này, bọn hắn tâm tính sập, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi là nội ứng, đã nói xong sinh là âm ti người, chết là âm ti quỷ đâu, ta gọi mẹ nó cái nội ứng. Giờ phút này, âm ti một phương bầu không khí rất quỷ dị, bị đả kích lớn, đến bây giờ đều không cách nào theo U Vương làm phản bên trong hoàn hồn. Cẩn thận xem xét, không chỉ là âm ti quỷ quái thần sắc ngốc trệ, chính là Diêm La Vương, vị này âm ti chân chính kẻ sau màn cũng ngốc trệ. Nó từ đầu đến cuối mặt mũi bình tĩnh, ngưng kết tại kia, giếng cổ vô cùng con ngươi có vẻ chất phác, ngốc ngốc kinh ngạc nhìn xem Vương Bình bên cạnh U Vương đẳng âm ti quỷ quái. Thần bí mà hình tượng cường đại. Lúc này chỉ cảm thấy như cái hàm bỉ, hình ảnh quá rung động, xem kinh ngạc Vương Bình một phương tất cả mọi người, bởi vì Vương Bình một phương cùng Diêm La Vương một phe là đối lập, liền đứng tại đối phương chính đối diện, bởi vậy rõ ràng thấy rõ Diêm La Vương một phương biểu lộ. Phóng nhãn nhìn sang, kia là Ô Quyết Quyết một đám nóng so biểu lộ a. Tràng diện kia thấy thế nào cũng không giống như là Lăng Nhiên túc sát tràng diện. Ngược lại giống như là một đám hàm bỉ đến gây sự. Lúc này, đừng nói là đồ đần, chính là bại não người bệnh cũng nhìn ra được. Rất mộng bức muốn thuộc Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương, làm âm ti tối cao ba đại nhân vật, chấp trưởng lấy âm ti. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sở tại tổ chức sẽ có vượt qua một nửa quỷ quái làm phản. Vẫn là ngay trước bọn hắn mặt làm phản. Đinh, Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Vương cực độ mộng bức. Cho nên ta ti kỳ thực có một nửa nội ứng. Liền rất đức cao vọng trọng quân sư đều là nội ứng. Thuộc tính cộng 100. Còn tốt Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Vương không có nhìn qua Conan. Nếu không, bọn hắn tâm tình bây giờ hẳn là cùng người áo đen tổ chức lão đại đàn rượu đồng dạng chế. Diêm La Vương là người áo đen lão đại, Yêu Vương, Quỷ Vương thì là đàn cùng rượu, cảm giác kia quá khó tiếp thu rồi. Trên đời mênh mông tổ chức mình thế mà một cái tín nhiệm người đều tìm không thấy. Nội ứng tụ tập Ba chú mụ U Vương khóe miệng hơi đánh, đến bây giờ bọn hắn cũng không có cách nào kịp phản ứng. Kia theo bọn hắn nghĩ, âm ti đắc lực nhất, tay trái tay phải, trung thành nhất quân sư thế mà làm phản rồi. Mấu chốt là cái gì thời điểm làm phản, bọn hắn không biết rõ, có thể là ngay từ đầu liền làm phản. Nghĩ đến U Vương có khả năng ngay từ đầu gia nhập âm ti liền làm phản. Diêm La Vương mí mắt cuồng loạn, tự mình thân thủ tìm cái nội ứng, làm âm ti công đem tay. Đây coi như là dẫn sói vào nhà sao? Sau đó, bọn hắn ba ánh mắt lạc trên người Vận Vương, kia là mới nhất gia nhập âm ti Tài Vương. Từ bọn hắn tự mình chỉ định U Vương đi mời. Đinh, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương, Diêm La Vương có cỗ nhức cả trứng cảm giác. Nhóm chúng ta mời đều là nội ứng. Thân thủ mời nội ứng tiến vào âm ti. Thuộc tính cộng 100. Cũng may chúng cường người không biết rõ Vận Vương là Diêm La Vương ba chỉ định mời. Nếu không có thể sẽ sụt xịt một câu, thực nện cho. Cái này là thật dẫn sói vào nhà. Hoặc là đến một câu, được. Các người ba thật sự là nhân tài. Chuyên chọn nội ứng đưa vào. Mấu chốt nội ứng còn bò lên trên cao vị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.